liền chậm rãi lật đến một bên. Không có việc gì, có thể giờ phút này, đạo này để toàn bộ vũ trụ, nghịch đạo cảnh, đều dọa đến ra đầu tê dại khí tức, lại là càng làm cho một vị, vừa theo thần thoại cấm địa đi ra người nào đó, trực tiếp đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cho dù tại vạn giới gặp qua rất nhiều kinh thiên cảnh tượng hoành tráng, nhưng cũng không kịp trước mặt cái kia đạo hồng sắc hồ ly cái bóng, mang đến chấn sợ cùng kinh dị. Cái này, đây là Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.